Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám mở mắt, không dám buông tay tài xế. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần có người sống bên cạnh, chỉ cần cô không nhìn thấy, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ở phía bên kia xe, Kỷ Hoàng nghiêm mặt, cô biết rất rõ bọn nó đã lên xe, nhưng cô lại không thể lập tức đến bên cạnh Trình Thu Vũ. Thu Vũ, nghe này, giọng Kỷ Hòa vang lên, chậm rãi mà dứt khoát. Tôi đọc một câu, cô đọc theo một câu. Trình Thu Vũ muốn trả lời, nhưng môi cô run lẩy bẩy, một tiếng cũng không thể phát ra. Nước mắt cô tràn ra khóe mắt trong tuyệt vọng. Ngay lúc này, tiếng bước chân lại vang lên bên tai cô. Cùng với đó, một cơn đau tê dại lan ra từ hai cánh tay. Cô theo phản xạ buông tài xế ra. Ngay lập tức, cô nghe thấy một tiếng bịch, nặng nề, tài xế đã ngã xuống sàn xe. Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh buốt đặt lên vai cô. Giọng nói quái dị vang lên sát bên tai. Trình Thu Vũ, đi với chúng tôi. Đi đâu? Cơn sợ hãi xộc thẳng lên đầu khiến Trình Thu Vũ không thể thở nổi. Cô cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi ghế ngồi, như thể bị một lực vô hình nhấc bổng lên. Đúng lúc đó, giọng Kỷ Hòa vang lên mạnh mẽ bên tai cô. Trời đất tự nhiên, khí uế phân tán, trong hang huyền hư, rạng rõ thái nguyên. Trình Thu Vũ cứ tưởng mình không thể thốt nên lời. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ nghe thấy giọng của chính mình cất lên. Trời đất tự nhiên, một câu tiếp nối một câu. Cô đọc theo Kỷ Hòa, và thật sự có tác dụng. Hai bàn tay lạnh lẽo trên vai cô từ từ buông lỏng. Chân cô lại chạm đất, hơi lạnh bao trùm xung quanh dần dần tan biến. Khi cô nói xong câu cuối cùng, không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Mọi âm thanh đều biến mất. Cô đáng lẽ phải thấy sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, trái tim cô dần bình tĩnh lại. Cô biết mình đã an toàn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói mơ hồ lại vang lên từ xa xăm. Trình Thu Vũ, chúng tôi sẽ quay lại. Không còn là thì thầm bên tai nữa. Âm thanh vọng đến từ một nơi rất xa. Điều đó có nghĩa là cô chỉ mới tạm thời an toàn. Không sao đâu. Giọng Kỷ Hòa kéo cô về thực tại. Trình Thu Vũ mở bừng mắt, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô nhìn vào điện thoại, rồi bật khóc nức nở. Làm tôi sợ muốn chết. Cô gái, đừng khóc nữa, mau kiểm tra tài xế đi. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cô khóc thảm thế này chắc chắn là đáng sợ lắm. Trên màn hình điện thoại, tài xế vẫn nằm bất động trên sàn xe, không biết còn sống hay đã chết. Trình Thu Vũ khóc một lúc lâu mới thả người ngồi bệt xuống đất. May mà, ngay khi đó, Trình Thu Vũ đang ngồi cạnh tài xế thì nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài xe buýt. Cô đã ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dần, đến mức khi đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Chống tay vào ghế, cô chậm rãi bước đến mở cửa theo yêu cầu của cảnh sát. Tài xế xe buýt nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Trong lúc đó, có người khoác lên vai Trình Thu Vũ một chiếc áo khoác. Chiếc áo mang theo mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu, khiến cô vô thức hít sâu một hơi. Không hiểu sao, ngửi thấy mùi này, cô bỗng thấy hơi buồn ngủ. Một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh cô. Cô Trình, tôi là Yến Lâm, tôi muốn hỏi cô về những chuyện vừa xảy ra tối nay. Chúng ta lên xe nói chuyện được chứ? Người phụ nữ tên Yến Lâm có dáng người cao gầy, dù đang đi giày cao gót nhưng vẫn dễ dàng đỡ lấy Trình Thu Vũ. Dìu cô lên xe, bên trong xe, hương thơm kia càng đậm hơn, giống hệt mùi trên chiếc áo khoác. Trình Thu Vũ cố mở mắt ra, nhưng mí mắt cô mỗi lúc một nặng trĩu. Lẽ ra, với những gì vừa trải qua, cô không thể nào buồn ngủ nhanh đến thế. Thế nhưng, Cảm giác mệt mỏi kéo đến như thủy triều, khiến cô không chống cự nổi nữa. Cuối cùng, cô nhắm mắt, tựa đầu vào ghế sau rồi chìm vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại trên tay cô bị ai đó nhẹ nhàng lấy đi. Trên màn hình, hai bức ảnh hiển thị rõ ràng. Trong bức ảnh bên trái, một người phụ nữ dù không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Ánh mắt thờ ơ xen lẫn chút tò mò khi nhìn về phía Yến Lâm. Còn trong bức ảnh bên phải, Yến Lâm lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác, mái tóc đen uốn sóng bồng bềnh. Đôi môi đỏ rực quyến rũ, toát lên sức hút mê người. Bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ. Chị gái này xinh quá, tôi yêu mất rồi. Trời ơi, nhan sắc này ngang hàng với Kỷ Hòa luôn đấy. Quả nhiên là bông hoa của giới cảnh sát. Khoan đã, sao tôi thấy có gì đó sai sai? Cô ấy không mặc đồng phục, có chắc là cảnh sát không? Giữa hàng loạt bình luận, Yến Lâm chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười quyến rũ ánh lên chút thâm sâu. Cô ta nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi nói, Kỷ Hòa, gần đây cô nổi tiếng lắm, tôi nghĩ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt lời, cô ta dứt khoát rời khỏi phòng livestream. Trên màn hình giờ đây chỉ còn lại Kỷ Hòa. Lời nói của Yến Lâm khiến phần bình luận bùng nổ hơn bao giờ hết. Đại sư Kỷ Hòa nổi tiếng ghê, ai ai cũng biết đến chị ấy. Cô ta đang khiêu khích à? Tôi xin rút lại lời khen ban nãy. Người như cô ta mà cũng dám đụng đến chị Kỷ Hòa của chúng ta sao? Không hiểu sao tôi có cảm giác cô ta không phải người tốt. Liệu cô ta có làm gì hại cô Thu Vũ không? Cô gái kia đáng thương quá. Hết ma quỷ quấy rối, giờ lại đến con người. Anh ta vẫn còn thở. Cách chương.